Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, ai nói ta muốn chạy trốn. Theo Dương Trần lời nói rơi bế, toàn bộ thiên địa đều phảng phất lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, đi theo một cỗ cực kỳ quỷ dị tiếng kêu, bắt đầu từ lồng ngực của hắn truyền ra, một sát na. Tất cả mọi người cảm giác phía sau lưng phát lạnh, có một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy, tự tâm đầu dâng lên. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần toàn thân có một cỗ khô héo chi lực đột nhiên bộc phát mà ra, toàn thân hắn run rẩy, làn da nhanh chóng khô cạn xuống dưới, vô tận sinh mệnh lực giống như thủy triều bị cửu lê khô hấp thu. Nhưng là tại huyết ma mặt nạ tác dụng phía dưới, loại thương thế này lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là đại giới lại là Dương Trần trước mặt thế giới trong chốc lát biến thành huyết hồng chi sắc, càng có vô tận sát ý từ hắn trong lòng bạo phát đi ra. Nơi xa kia bởi vì kịch độc chi thú cùng Tạ gia giao chiến sinh ra huyết dịch, vậy mà không bị khống chế hướng về Dương Trần vọt tới, phi tốc dung nhập nó thể nội. Cùng lúc đó, theo cửu lê khô tứ chuyển, cái kia tà linh đan dược hiệu lại là dần dần bị Dương Trần tiếp nhận. Mới đầu hắn phục dụng đan này tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể hiện nay có cửu lê khô tứ chuyển khắc chế, nó có khả năng tiếp nhận kịch độc, lại là phi tốc đề cao. Oanh, theo Dương Trần dần dần dung hợp tà linh đan kịch độc, nó khí tức cũng tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiêu thăng đứng lên. Tụ nguyên cảnh tam trọng, tụ nguyên cảnh tứ trọng, tụ nguyên cảnh ngũ trọng, ngắn ngủi trong chốc lát, Dương Trần khí tức liền liên tiếp tiêu thăng 4 cái cảnh giới, đạt tới kinh khủng tụ nguyên cảnh bát trọng. Mà lại loại này tiêu thăng lại còn không có đình chỉ dấu hiệu, nhưng là vì thế Dương Trần chỗ trả ra đại giới lại là đặc biệt thảm liệt. Nó thân thể tại cửu lê khô cùng tà linh đan tàn phá phía dưới gần như rách nát không chịu nổi, vô số thương thế tích lũy xuống, cho dù là có huyết ma mặt nạ tác dụng, hắn vẫn là không nhịn được toàn thân run rẩy. Kinh khủng hơn chính là tà linh đan lực lượng quá mức cường đại, Dương Trần hiện tại nhục thân tại một sát na tiếp nhận nhiều như vậy lực lượng, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Có thể hắn giờ phút này lại là cắn chặt hàm răng, song toàn gắt gao nắm chặt, bởi vì hắn trong lòng minh bạch thành trăm ở đây nhất cử. Đáng chết! Xa xa Dương Đào thấy thế, sắc mặt hơi đổi, hắn cũng không có nghĩ đến Dương Trần lại còn có bực này át chủ bài. Nếu là tùy ý người sau thực lực tiếp tục tiêu thăng xuống dưới, chỉ sợ người sau thật đúng là có thể đào thoát. Lúc này Dương Đào trong mắt sát ý lóe lên, hai tay ấn quyết biến hóa, điều khiển dưới chân thần thức hóa linh lóe lên ở giữa, chính là đi vào Dương Trần trên không. Sau đó màu trắng thương lang toàn thân khí tức chấn động, quang mang màu bạc lập lòe ở giữa, nó cự chảo hung hăng đánh ra, trực tiếp đem khí tức còn tại tiêu thăng Dương Trần hung hăng đánh bay. Một kích này Dương Đào vận dụng toàn bộ thực lực, vì chính là thừa dịp Dương Trần không cách nào động đậy thời khắc đem nó triệt để gạt bỏ. Hiu, Dương Trần thân hình liền như là diều đứt dây đồng dạng, phi tốc từ trên trời giáng xuống, hung hăng đụng vào một tòa mấy ngàn trượng trên ngọn núi. Một sát na, cái này mấy ngàn trượng sơn phong trực tiếp sụp đổ ra, nhưng dù vậy, Dương Trần thân hình vẫn là không có dừng lại, trực tiếp đụng vào trên mặt đất, toàn bộ mặt đất lấy hắn va chạm làm trung tâm, trong nháy mắt hiện ra một vài ngàn trượng hố sâu tới. Dương Đào thấy thế, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thầm kêu may mắn xuất thủ kịp thời, nếu không thật đúng là dễ dàng bị Dương Trần tiểu tử này cho đào thoát. Lập tức, hắn chính là cười ha ha một tiếng, nói, các vị, còn không ngừng tay, kẻ này đã chết, hắn cười rất là thoải mái. Lập tức lại là nói bổ sung, yêu nghiệt như thế nào, có rất nhiều át chủ bài thì như thế nào, kết quả là, còn không phải muốn chết trên tay ta. Còn lại hóa linh cảnh cường giả thấy thế, đều là riêng phần mình thu tay lại. Tử Dương Tông thế lực, đều là âm thầm thở dài, mà Tạ gia các thế lực, tất cả đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chi ý. Hiện tại không có người cho rằng Dương Trần còn sống, đừng nói là ngự hồn cảnh tam trọng võ giả, cho dù là ngự hợp cảnh cửu trọng cường giả, tại không có chút nào phòng bị điều kiện trước tiên phía dưới. Tiếp nhận hóa linh cảnh cường giả một kích toàn lực, cũng là thập tử vô sinh, nhưng lại tại ý nghĩ này, từ mỗi người trong lòng dâng lên trong nháy mắt, cái kia mấy ngàn trượng hố sâu bên trong, lại là có một cái thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên truyền ra, người cứ như vậy khẳng định, có thể trực tiếp giết ta. Thanh âm này, mặc dù không lớn, có thể rơi vào mỗi một cái trong tai, lại như là sấm sét giữa trời quang. Sắc mặt của mọi người, tất cả đều ngưng kết lại, Dương Đào càng là mặt lộ ý hoảng sợ. Hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng. Vừa dứt lời, cái kia mấy ngàn trượng hố sâu bên trong, chính là có một đạo bóng người màu đỏ ngòm, vọt thẳng trời mà lên. Tốc độ kia nhanh chóng, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Một sát na chính là đi vào Dương Đào trước người. Sau đó tại trong chớp mắt, liền nghe được một cỗ kêu rên thanh âm, bỗng nhiên truyền vang ra, đi theo Dương Đào thân hình, liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Oanh, Dương Đào trực tiếp đụng nát vài tòa đại sơn, thân hình mới dừng lại, nó khóe miệng có máu tươi tràn ra, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Một màn này, rơi vào trong mắt mọi người. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một cỗ ý hoảng sợ. Trong lòng càng là tựa như nhấc lên sóng biển ngập trời đồng dạng. Cái gì? Dương Đào vậy mà thụ thương? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người ở đây, tất cả đều kinh hô một tiếng. Căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. Phải biết, Dương Đào thế nhưng là hàng thật giá thật hóa linh cảnh cường giả. Vậy mà lại bị Dương Trần một kích bị thương. Việc này truyền đi, tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng. Mà hiện trường nhất là khiếp sợ. Không ai qua được còn lại hóa linh cảnh cường giả. Bọn hắn biết rõ hóa linh cảnh cùng ngự hồn cảnh ở giữa chênh lệch. Vậy căn bản chính là không thể vượt qua khe rãnh. Có thể Dương Trần lại có thể làm đến. Đơn giản không thể tưởng tượng. Ngay tại tất cả mọi người dưới khiếp sợ, Dương Trần trong mắt hàn quang lóe lên, bàn chân đối với phía dưới màu trắng thương lang hung hăng đạp mạnh. Toàn bộ không gian kịch liệt run lên, sau đó đầu kia màu trắng thương lang lập tức nghẹt ngào một tiếng, vậy mà trực tiếp liền sụp đổ ra. Không chỉ có như vậy, Dương Trần dưới mặt bàn chân đại địa, tại thời khắc này, vậy mà trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành một cái ngàn trượng dấu chân, cái này một màn kinh khủng, rơi vào trong mắt mọi người, để bọn hắn đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Dương Trần hiện tại chỗ có được thực lực, quá mức khủng bố, trong lúc phất tay, có được so sánh hóa linh cảnh cường giả thực lực, mà càng làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là, Dương Trần khí tức trên thân, mới ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Tụ nguyên cảnh liền có thể có được hóa linh cường giả chiến lực. Việc này tại Nam Vực, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Phốp, theo thần thức hóa linh bị diệt, Dương Đào lại lần nữa ho ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt biến đến cực kỳ trắng bệch đứng lên. Nhưng là, nó trong mắt sát ý, lại là càng phát nồng nặc lên. Nếu là hôm nay thả đi Dương Trần, đối với Dương gia tới nói, tuyệt đối là một cái cự đại uy hiếp. Nói thật, Trước đó Dương gia đối với Dương Trần cũng không có quá mức để ý, dù sao người sau chỉ là một cái nho nhỏ Triệu Quốc chi mạch. Lần trốn thời điểm thực lực cũng vẻn vẹn tụ nguyên cảnh cửu trọng, nhưng là để Dương Đào tuyệt đối không ngờ rằng chính là ngắn ngủi mấy năm, Dương Trần vậy mà trưởng thành đến mức kinh khủng như thế. Cho dù là Dương gia cũng không thể không coi trọng, chỉ bất quá ngắn ngủi chấn kinh, Dương Đào chính là khôi phục tỉnh táo. Hắn lạnh lùng nói ra, Dương Trần, không thể không nói, ngươi rất để cho ta ngoài ý muốn, có thể như ngươi loại này thực lực, lại là không cách nào duy trì quá lâu, chỉ cần ta trong khoảng thời gian này, không để cho ngươi chạy ra cái này 100.000 trượng phong cấm không gian, hôm nay ngươi hay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với hắn tiếng nói, Dương Trần lại là chậm rãi đếm tới. Trốn, ai nói ta hiện tại muốn chạy trốn rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.